Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, lão trượng nhân đội xe lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình PS. Lão trượng nhân bằng ông già vợ trong cột ánh sáng, mịn hạt mưa như mạc, nhìn qua có chút hoảng hốt, đừng làm rộn, Trịnh Nhân lấy tay che mặt. Thấp giọng uống được, lão bản, người đây là tìm chỗ chết à, Tô Vân vung tay lên. Đèn pin chiếu trụ giống như là chiến tranh các vì sao kiếm quang như nhau ở bệnh viện trên cao ốc. Lung lay một vòng, chỉ cần dư chấn lớn một chút, liền bị chôn sống, không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng, bắt chặt thời gian, chuẩn bị nguồn điện, không nhiều như vậy dư chấn. Tô Vân không nói. Một đường từ sân bay trèo đèo lội suối đi tới, dư chấn thường xuyên, đến bây giờ mặt đất còn thường đung đưa, đứng cũng không vững, Trịnh Nhân đây là điên rồi. Tô Vân yên lặng, đi theo Trịnh Nhân một đường đi trở về đi. Triệu Vân Long, Trịnh Nhân hô to một tiếng, thanh âm ở trong mưa truyền bá phạm vi rất nhỏ, không người đáp lại, Trịnh Nhân tiếp tục tìm Triệu Vân Long. Ước chừng tìm 10 phút, mới ở một nơi phế tích vùng lân cận tìm được hắn. Triệu Vân Long đang mang người sống sót ở giữa nhẹ cường tráng và đội cứu viện còn có thể động. Người đào phế tích, Triệu Tổng, tới một chút, Trịnh Nhân nói, ừ, Triệu Vân Long lau trên mặt một cái nước mưa, sải bước đi tới, lần này cứu viện, có mấy đài máy phát điện? Trịnh Nhân hỏi, một máy. Quân y lớn người đang dùng, cho máy hô hấp cung cấp điện, tốt làm giải phẫu, Triệu Vân Long nói, Triệu Tổng, người liên lạc một chút trụ sở chính, nếu là có lần sau cứu viện máy bay trực thăng, ta muốn hai kiện áo chì lại muốn chút phổ thông ống dẫn. Ống stun, tạo ảnh thuốc, xuyên tắc thuốc, tham gia giải phẫu dụng cụ, hơn nữa một máy máy phát điện dầu ma rút, Trịnh Nhân nói. Ừ, Triệu Vân Long ngẩn ra, cũng lửa đốt lông mày, muốn như thế đồ ngổn ngang làm gì? Trịnh Nhân gặp Triệu Vân Long diễn cảm, cũng biết hắn muốn nói gì, thuyết phục chuyện của người khác. Trịnh Nhân biết mình không sở trường, hắn hơi lui về phía sau nửa bước, tay phải vỗ vào Tô Vân sau lưng, đem hắn đẩy tới trước mặt. CMN, Tô Vân trong lòng mắng liền một câu. Mỗi lần đều là như vậy, lại không thể có điểm ý mới. Hơn nữa Triệu Vân Long bộ biểu tình này là ý gì? Nghi ngờ lão bản quyết định. Ở Tô Vân xem ra, mình nghi ngờ có thể. Nhưng là những người khác nếu là nghi ngờ, đó chính là kẻ địch. Phải trực tiếp đem tất cả địch ý bóp chết tại manh nha bên trong. Trong nháy mắt, Tô Vân ý thức chiến đấu tóe ra. Quả nhiên. Ở Tô Vân miệng lưỡi sắc bén dưới, Triệu Vân Long cây bản không có sức đánh trả. Hắn rất không biết làm sao, vừa định dùng điện thoại vệ tinh liên lạc bộ chỉ huy tiền tuyến. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, Triệu Tổng, để cho bộ chỉ huy tiền tuyến ở cả nước trong phạm vi tập trung thận nội khoa bác sĩ và máy lọc máu. Khí, chuyện này lớn, lặp lại một chút, để tránh khâu nào có vấn đề. Nếu là vậy bác sĩ nhỏ như thế nói, Triệu Vân Long đều sớm đặc biệt đem hắn đá đi, gì cũng không hiểu, hù dính vào gì, cấp cứu, đương nhiên là trở ra khoa làm chủ, cả nước điều thận nội khoa bác sĩ, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao, nhưng Trịnh Nhân đôi ba lần nhấn mạnh chuyện này, hắn cũng không khỏi được không coi trọng, tiểu Trịnh lão bản thật lợi hại. Triệu Vân Long trong lòng là có hạn, mới bắt đầu ở đế đô gặp phải. Mấy tháng thời gian, tiểu Trịnh lão bản nhiều lần để cho người thán phục. Mấy giờ trước, gây tê cục bộ mổ lá lách. May gan, loại này đặc biệt quy làm việc. Càng làm cho Triệu Vân Long thán phục không thôi. Ngoại thương đưa đến cấp tính thận chức năng suy kiệt tình huống thường gặp. Nhưng phải nói bao lớn số lượng. Vậy thì có chút khoa trương, nhưng mà Trịnh Nhân nói, Triệu Vân Long mặc dù có hoài nghi, vẫn còn là cẩn thận tin tưởng, cũng dùng điện thoại vệ tinh và chỉ huy tiền tuyến trụ sở chính liên lạc. Đem Trịnh Nhân nói sự việc nói cho phía trên, còn dư lại, mặc cho số phận tốt lắm. Màn đêm buông xuống, mưa dần dần nhỏ, nhưng trong núi sương mù nhưng bộc phát dày đặc, cũng không biết ngày mai có thể không thể nhìn thấy mặt trời. Chó đất thục sủa mặt trời, cái này thành ngữ. Trịnh Nhân là biết, ở nơi này mặt muốn thấy được đông bắc lớn mặt trời chỗ ngồi, là một loại hy vọng xa vời. Cho dù xem không thấy mặt trời, Trịnh Nhân vậy hy vọng có thể có một cái tốt hơn một chút chút thời tiết. Không nên trễ nãi đại bộ đội đến cùng với máy bay trực thăng cứu viện. Mọi người bận rộn, dư chấn như cũ không ngừng, giống như là ở một chiếc mưa gió phiêu diêu trên thuyền. Dùng hết tất cả lực lượng, cứu vãn điều này đã dỉ nước thuyền hư. Tạ Ninh cởi xuống cả người tây trang, ăn mặc tràn đầy bụi bặm đồ thể thao, đơn giản lưu loát, mang đoàn xe, một đường chuyến đi thành đô. Động đất phát sinh thời điểm, hắn thiểm tây, khoảng cách vậy gần, chấn cảm mãnh liệt, hắn ý thức được xảy ra chuyện, ra đại sự, tìm hiểu tình huống sau đó, lập tức liên lạc địa phương người quen, mướn một cái đoàn xe lớn, cơ hồ rời trống một gian nhà nhạc phúc kho hàng, bút tích lớn, phản ứng nhanh, làm người ta chát lưỡi, đường xá xa xôi. Nhập tứ xuyên đường rất gập ghềnh, nhất là đường đêm, không dám mở quá nhanh. Dọc theo đường đi, Tạ Ninh thấy mấy chi cổ xưa phiên hiệu quân đội tinh đêm kiên trình, cùng mình sát vai mà qua. Mỗi lần gặp phải loại chuyện này, Tạ Ninh cũng biết chỉ huy đội xe dừng bên lề, cho quân đội nhường đường, dùng tiếng kèn lẫn nhau kính chào, đưa mắt nhìn mang vinh quang quân đội đi xa. Tạ Ninh lòng bộc phát trầm trọng, sự việc nhất định phải so mình tưởng tượng lớn. Tạ Ninh ý thức được điểm này. Chi thứ nhất bộ đội trên trời hạ xuống 15 quân cùng ngày liền điều động. Cái này hàm nghĩa trong đó, Tạ Ninh không thể không biết. Nhưng hắn sau đó thấy các loại cổ xưa phiên hiệu vinh dự quân đội mũi tên nhọn vậy nhập tứ xuyên, liền lần nữa đem sự thái tình huống khẩn cấp tăng lên. Phản ứng thật mau à. Tạ Ninh tựa vào xe hàng lớn ghế phụ dựa lưng lên, nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn miên miên, trong lòng nghĩ đến mới vừa đi qua quân đội, xem lon cầu vai hẳn là chú đóng ở Tế Nam đoàn lão hồ. Từ Sơn Đông tới nơi này, không tới 24 giờ, áp lực được bao lớn. Phỏng đoán thời kỳ chiến tranh đường dài tập kích bất ngờ, cũng không quá như vậy. Hắn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hỏi sư phụ có thuốc lá sao. Có, xe hàng lớn tài xế thật thà cười nói, tiện nghi 5 khối một hộp hoàng cây ăn trái, chỉ sợ người bợp không có thói quen, cảm phiền cho ta một cây. Tạ Ninh thật nhiều năm cũng không hút thuốc lá, như vậy ban đêm trong lòng nhiệt huyết sôi trào, tựa như trở về lại thật nhiều năm trước đánh liều buôn bán đế quốc thời điểm. Cây thuốc lá ở chật hẹp trong buồng xe thật lâu không tiêu tan. Tạ Ninh cái này mới phản ứng được, mình không lái xe cửa sổ, quay kiếng xe xuống, một cổ lạnh thấu xương không khí thấu đi vào, cả người cũng cảm thấy sảng khoái, tinh thần rất nhiều. Lão bản, người phản ứng này quá nhanh. Bác Tài cười ha hả nói đến, Tạ Ninh biết hắn nói cái gì ý nghĩa, cười một tiếng, nói, đây không phải là cách được gần sao, cái này 20 mấy xe hàng, mỗi một đầu xe kéo 2 tiết, quá tải liền gần một nửa, các huynh đệ cũng đều liều mạng. Bác Tài nói, chính là không biết vào thành thời điểm, có thể hay không bị giữ lại, hẳn sẽ không, bây giờ cũng cứu nạn đi. Còn có người nào tâm tư quản xe cộ quá tải chuyện nhỏ? Tạ Ninh nói, và bác Tài tán gẫu mấy câu. Bên cạnh táp trên đường lái lên tới một hàng xe cấp cứu 120. Tạ Ninh nheo mắt lại, xuyên thấu qua mưa mành gặp xe cấp cứu 120, bảng số xe rất loạn. Phân thuộc về Thiểm Tây tỉnh rất nhiều tiểu bệnh viện thành phố. Đoàn xe dựa vào, cho xe cứu thương đội nhường đường. Bác tài giữ vang loa tỏ ý. Đúng cái hàng dài giống vậy, đoàn xe cơ hồ đồng thời ré dài. Nghiêm túc xâm nghiêm, mấy chiếc phân thuộc không cùng thị huyện xe cấp cứu ngẩn ra. Ngay sau đó ý thức được ý đối phương. Kèn đáp lễ, sát vai mà qua, chạy giống nhau phương hướng. Tiếp tục tiến về trước, tiến về trước, tiến về trước. P, S, chó đất thục sủa mặt trời. Liễu Tông Nguyên trong, Dung Vĩ Trung lập luận sư đạo sách, nói. Vùng Tứ Xuyên nhiều mây. Chó ở nơi đó ít thấy ánh sáng mặt trời. Mỗi lần thấy ánh sáng mặt trời là sủa lên. Vì với sự ngỡ ngàng vì ít thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qa-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.